Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 64, uy lực khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãng Khuyết đứng dậy giơ kiếm lên trước mặt, liền tụ khí thế ra, xuất hiện hàng vạn cây kiếm phát ra thuộc tính quang kiếm vạn kiếm quyết. Phương Khánh cũng không cho Lãng Khuyết ra chiêu, liền chạm về Lãng Khuyết. Thiên đao tứ diện chạm, chạm một đao này liền xuất hiện bốn đường lao tới Lãng Khuyết. Lãng Khuyết liền bay lên, nhưng chiêu của Phương Khánh lại đi theo, khiến Lãng Khuyết tụ những thanh kiếm lại thành bốn cây kiếm lớn lao vào bốn đường chạm của Phương Khánh. Cả hai chiêu đụng vào nhau tạo xung kích lớn. Chiêu đao pháp mạnh so với quang công pháp thì mạnh hơn rất nhiều, cho nên chiêu đao pháp đã xuyên phá liền lao đến Lãng Khuyết. Lãng Khuyết đỡ kiếm chỉ bị đẩy lùi ra thì liền nhận được chút cảm nhận. Khán giả và mọi người bên trên đều tò mò về công pháp của Phương Khánh, mạnh hơn thuộc tính quang nữa. Mây trưởng lão nhìn rõ bằng thấu thị liền biết và giật mình nói. Hắn chuyển đao ý vô thanh kiếm. Hà, cái gì y, ai cũng hoảng hốt cả lên, người này mới nguyên anh tam tầng mà lĩnh ngộ sâu vậy rồi. Chuyện này chỉ có người tu vi thần hồn mới làm được. Phương Khánh mặt hơi biến sắc, nghĩ lại chuyện tối qua. Lúc Trần Hàn đưa công pháp cho Phương Khánh thì nói. Đây là công pháp mới, ngươi có thể luyện nó đánh ngang sức với Lãng Khuyết, còn có thể mạnh hơn nó, sẽ tiêu hao rất nhiều về thứ này khiến ngươi ngang sức với Lục Trần. Phương Khánh nghe thì giật mình đứng dậy nói. Còn có chuyện như vậy, rốt cuộc tiêu hao cái gì? Trần Hàn chỉ tay vào đầu hắn và nói. Tâm nhãn và đạo ý, ngươi có thể dùng tâm nhãn cho việc này được. Đó là trong tối nay ngươi phải dùng tâm nhãn tập trung vào thanh đao, sau đó xuất động đạo ý cho nó dung hòa vào thanh đao của ngươi. Nó cho ngươi mỗi lần đánh ra đều có đạo ý, tiêu hao nhiều linh lực, cho nên ngươi cần nhiều linh lực dự trữ vào. Quay lại bây giờ, Phương Khánh xem lại cây đao thì cười nhẹ nhõm lên. Quả nhiên mạnh thật, tuy nhiên dùng quá nhiều linh lực. Lãng Khuyết bây giờ hơi thất vọng nhưng lại có vẻ mặt không chùn bước, rồi xuất động kiếm ý dồn hết linh lực vào và rồi tụ thuộc tính quang vào kiếm ý, khiến nó chói lóa cả sân đấu ra cả bên ngoài. Phương Khánh nhìn vào, tiếp tục truyền đao ý vào cây đao, sau đó giang một đòn xuống. Thiên đao giáng sơn hà, giáng một đòn này như muốn bổ một cung điện khiến rung lắc xung quanh đấu trường. Lãng Khuyết liền chỉ tay về Phương Khánh để kiếm ý lao đến. Cả hai chiêu lao nhau trong thoáng chốc, tạo vụ nổ xung kích cực lớn. Phương Khánh thì cắm đao xuống đất để ra sau chắn đòn xung kích này. Lãng Khuyết thì không như thế, liền bị xung kích đánh bay ra rìa sân đấu, suýt nữa thì bị ra ngoài. Nhưng xung kích không dừng lại, cả hai chiêu đều đang dính vào nhau. Trong phút chốc thì kiếm ý của Lãng Khuyết đang dần có vết nứt, và Lãng Khuyết đang thổ huyết ra, nhưng chiêu của Phương Khánh liền bị tan đi, chỉ còn tàn dư của kiếm ý đang lao tới Phương Khánh. Nhưng kiếm ý bị hao tổn rất nhiều cho nên né được, rồi Lãng Khuyết gục xuống ngất xỉu. Phương Khánh liền lại gần nhấc Lãng Khuyết rồi rời đi đưa cho người chủ trì, liền kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm. Mây trưởng lão đến thì khiêng đi vô chữa trị, thấy lòng cảm kích với Phương Khánh. Mọi người đều vỗ tay cho trận đấu và Lãng Khuyết, đây là khuynh từ bỏ cố gắng vượt lên quyết tâm đánh với đối thủ. Người chủ trì liền bay lên hét lớn. Trận thứ ba kết thúc với Phương Khánh là người thắng, và trận thứ tư được bỏ qua vì Đàm Khải đã chịu nhận thua, cho nên Lục Trần đã thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người chiến thắng ngày hôm nay: Trần Hàn, Phương Khánh, Trần Tùng, Lục Trần. Mọi người đều xì xào với nhau, cả đều nói về Đại Vũ Tông. Năm nay Đại Vũ Tông quật khởi a, đúng vậy, mọi năm không có ai vào vòng này. Lão Viên vừa vui vừa buồn. Vui đây là mọi người đều đi vào trong này đều nhờ có Trần Hàn, buồn là mấy năm trước đều bị giết gần hết, buồn cho họ bây giờ đều được giải thoát rồi. Người chủ trì liền tạo ra địa trận trên sân kiến tạo lại. Kiểu random map, xong rồi phất tay lên bốn tấm lệnh bài. Đây sẽ là số thứ tự của các ngươi, mỗi người tự chọn để đấu với nhau. Trận đầu Trần Hàn và Trần Tùng, còn trận hai là Lục Trần và Phương Khánh. Đấu trường đã kiến tạo xong. Một nơi cây với nước, chỉ có hai thứ cây tùm lên, chỉ cần lên kế hoạch là được. Trần Hàn và Trần Tùng lên sân khi đã được chuẩn bị đầy đủ. Trần Tùng mặt điềm đạm nhìn Trần Hàn rồi nói. Hàn huynh, trận này ta biết trước kết quả cho nên ta cũng sẽ thử sức xem mình mạnh đến đâu, rồi mong Hàn huynh chi điểm. Trần Hàn gật đầu rồi nói. Được, ta xem mọi người tiến bộ đến đâu rồi. Tuy nhiên thử sức mấy cái cây này quá rắc rối rồi. Trần Hàn liền dùng kiếm chém xoẹt một phát, khiến những cái cây đều biến mất đi, chỉ còn gốc cây. Sức mạnh thế này cũng may không phải địch, nếu không đã chết. Trận đấu bắt đầu, Trần Tùng liền giơ kiếm lên kích hoạt aura thuộc tính gió lên cây kiếm, hào quang trải khắp nơi, Nhìn kiếm được bọc aura như vậy khiến Trần Hàn hơi cau mày rồi truyền âm vào và nói. Người tạo aura vậy hơi hao linh lực cho nên ngươi cần tập trung để aura tụ vào thanh kiếm, không cần cho nó chuyển động theo, chỉ cần cô đọc lên kiếm là được. Trần Tùng nghe thì cố gắng tập trung suy nghĩ như Trần Hàn nói và sau hồi lâu cuối cùng cũng được như ý của Trần Hàn. Mọi người bên ngoài đều không tin vào mắt mình, đây là thể loại gì vậy? Còn có kiểu như vậy, hoàng đế cũng là chưa nhìn thấy qua bao giờ. Rồi nhìn lại cây kiếm trên người của mình. Mây trưởng lão cùng trưởng lão khác đều như vậy rồi đột nhiên hét lên. Ta nhớ rồi, trong cuốn tịch cổ xưa có tấm hình lão tổ tạo tông môn đang cho mấy cây kiếm bay bên người và tạo aura như vậy, thế nhưng lại bị mất một nửa, chỉ có hiện đỉnh kiếm. Trần Tùng cầm lên rồi ngạc nhiên cảm nhận linh lực cũng không tiêu hao dần dần nữa, rồi nhìn Trần Hàn. Đa tạ huynh chỉ điểm. Mọi người ý thức được rằng Trần Hàn là một người cao siêu về phương diện này, một loại quái vật a. Trần Tùng liền lao đến tung chiêu vào Trần Hàn. Phong kiếm phong cuồng vũ bạo. Trần nhìn thì đánh giá luôn. Chưa thăm dò mà ngươi đã ra chiêu, đây chỉ là hại ngươi thôi, muốn ra chiêu thì cần diện rộng. Trần Tùng nghe hiểu liền trấn tĩnh lại rồi lao đến Trần Hàn, sau đó chém liên tục nhưng Trần Hàn né được tốc độ ảo lòi. Phong kiếm thập tự chạm. Chém liên tiếp 10 lần lao đến Trần Hàn nhưng liền bị đánh bật bằng tay rồi nói. Vùng hơi chậm chưa dứt khoát, có thể khiến mọi người đều cản lại được. Mọi người trong đầu đều có một câu nói, Trần Hàn, thế mà chậm á, ngươi là quái vật gì vậy? Trần Hàn nói thêm, ngươi có thể làm được như Phương Khánh từ trận lúc nãy được không, kết hợp kiếm ý vào thanh kiếm. Trần Tùng nghe cũng hiểu ý vì tối qua Trần Hàn có nói nhưng không lĩnh ngộ được, bây giờ cố gắng tập trung. Sử dụng kiếm ý từ người truyền qua thanh kiếm nhưng cũng đã được, nhưng linh lực không đủ, Trần Hàn nhìn rồi nói. Đây là aura khi vào thanh kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn liền tung chiêu dứt khoát, thập tự chạm, 10 đòn đánh ra cục nhanh lao vào phần dưới cây liền cầy nát hết ra. Uy lực này quá khủng khiếp, tốc độ quá nhanh khiến Trần Tùng đổ mồ hôi hột. Cách chương.